tầng 12 trở lên tạm thời không cần quan tâm, trước mắt chúng ta tập trung các hộ gia đình từ tầng 9 đến 12, sau đó mang họ lên tầng 12. Tôi chắc 89 phần 10 con quỷ đang trú ngụ ở tầng 13. Tóm lại chúng ta phải nhanh lên, còn về lý do thuyết phục bọn họ, hai người hãy tự suy nghĩ. Vương Tang Du, cô phụ trách tầng 9, 10, Nhiếp Phong tầng 11, 12. Còn tôi sẽ lên tầng 13 quan sát, tôi nhắc lại lần nữa, hai người nhất định phải đẩy nhanh tốc độ. Vương Tang Du nhanh chóng vào thang máy xuống tầng 9, sau khi chờ thang máy lên, Hạ Thiên Kỳ và Nhiếp Phong lập tức đi lên tầng 11, sau khi Nhiếp Phong ra khỏi thang, chỉ còn mình Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới tầng 13. Bởi vì đã có kinh nghiệm, Hạ Thiên Kỳ không vội ra khỏi thang máy ngay, mà đứng quan sát hành lang một chút. Hành lang vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người, có chút tĩnh mịch khiến hắn cảm thấy như bị đè nén. Hạ Thiên Kỳ không dám chờ lâu, nán một chút lại về xuống tầng 9. Lúc hắn ra khỏi thang máy, nhìn thấy Vương Tang Du đang gõ cửa thông báo từng nhà, lợi dụng giấy phép hành nghề của bọn họ thuyết phục. Không thể không nói, vật này chính là thần khí giúp hỗ trợ giao tiếp, chỉ cần đầu óc nhanh nhạy một chút là có thể làm được. Chưa đầy một lát, Vương Tang Du đã gọi hết tất cả người dân sống ở tầng 9 ra hành lang. Cách chương.